Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, mơ hồ kim cô bổng. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, bị hầu tử như vậy ngay thẳng tiếp tới. Suýt nữa sặc đến đường Tam Tạng liên thanh tuyên Phật hiệu. Lặng lẽ dùng tăng bào lau đi cái trán vết máu, đồng thời đem cái kia định khảm kim hoa mũ thu nhập tay áo làm về sau. Đối với hầu tử quát lớn, Ngộ Không chớ có vô lễ, ngươi lại lui về phía sau, không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Phen này đối thoại, lại là để cái kia năm vị thần Phật tiểu lâu la đối hầu tử càng phát ra tức giận, đồng thời đối với đường Tam Tạng càng là lòng mang cảm kích. Nguyên lai cái thằng trời đánh hầu tử, ngay từ đầu lại là muốn lấy tính mạng người ta, may mắn được thánh tăng liều chết bảo vệ, không tiếc tự thân thụ thương. Cái này mới bảo vệ được tính mạng của bọn hắn. Mà đồng dạng đoán được chân tướng Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là như thế. Trong lòng cảm thán 500 năm thời gian không có biến mất hầu tử thú tính hung man đồng thời, nhưng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Bây giờ xem ra, đường Tam Tạng tại hầu tử trong lòng còn là có địa vị nhất định. Ngộ Không, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia rằng giặc trong thanh âm, dường như mang theo vài phần cảnh cáo nói, ngươi hôm nay đã thương năm vị tiên gia, đã thương sư phụ ngươi sự tình. Xét thấy sư phụ ngươi toàn lực tương hộ cầu tình, liền tạm thời ghi lại. Ngày sau nếu như tái phạm, cũng đếm tội cũng phạt. Một lần nữa đưa ngươi trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tận tâm tận lực bảo vệ ngươi sư phụ tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua, đắc thành chính quả. Theo sau cùng tiếng nói vừa ra, tại hầu tử cái kia mơ hồ trong ánh mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát Phật quang cuốn một cái, liền dẫn năm vị thần Phật tiểu lâu la trong nháy mắt rời đi nơi đây. Hầu tử trong tay còn bưng lấy ngoài vạn dặm vì đường Tam Tạng mang tới chai đồ ăn. Quay người dùng đến mở mịt ánh mắt nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng, sư phụ. Đánh như thế nào giết mấy cái cường đạo, liền Quan Âm Bồ Tát đều dẫn đi ra. Còn có kia cái gì đả thương tiên gia, đả thương ngươi, là tình huống như thế nào? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đường Tam Tạng theo hầu tử trong tay tiếp nhận cơm chay. Cảm thụ được thủy chung tràn ngập tại bên cạnh mình, ánh mắt rốt cục biến mất. Không khỏi tâm tình thật tốt. Vừa ăn cơm chay, một bên tuyên câu Phật hiệu nói ra. Ngộ Không, việc này nói rất dài dòng, lại là ngươi gặp rắc rối. May mắn được vi sư thay ngươi một mình gánh chịu, cái này mới miễn cưỡng từ chối tới. Chấm hỏi, làm một cái kiệt ngao bất thuần lại ăn không được ủy khuất hầu tử. Lúc này liên tục truy vấn, sửng sốt bày ra truy vấn ngọn nguồn thái độ. Thôi được cũng được, vậy liền cáo chi ngươi đi. Đường Tam Tạng đem từ kim bát bên trong cơm chay đều nuốt, lại khoan thai dùng ống tay áo lau miệng về sau, lấy người xuất gia không đánh lừa dối làm chuẩn tắc, hơi tổ chức một phen lời nói rồi nói ra. Đây hết thảy đều là kim cô bổng đưa đến vấn đề. Chấm hỏi. Hầu tử quay đầu nhìn đứng ở một bên kim cô bổng, y nguyên có chút lý giải không thể. Ngộ Không, sau khi rời đi, vi sư thật lâu chưa từng đợi đến ngươi trở về, lại thêm người có ba gấp, liền dẫn kim cô bổng dự định tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh thuận tiện. Không nghĩ tới lòng bàn chân đánh trơn, vô ý thức hét to một tiếng, suýt nữa té ngã trên đất. Vi sư suýt nữa té ngã không quan trọng, tuy nói vi sư chỉ là nhục thể phàm thai, thân yếu thể hư, nhưng cũng không đến mức một cái té ngã liền ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng lắm thì đến lúc đó tìm thổ địa công muốn chút bồi thường cũng được. Không có những cái kia thần Phật tiểu lâu la giám thị, đường Tam Tạng cái kia đầy là ninh tịnh an lành, tràn ngập thiện ý Phật đọc mặt sửng sốt nói ra một câu hầu tử khó có thể lý giải được trong đó logic. Vì sao hòa thượng này té ngã trên đất còn muốn tìm thổ địa công phải bồi thường? Không đúng, hòa thượng này hạng gì cường hãn, chính là liền cao vút trong mây Ngũ Chỉ Sơn đều có thể nhất quyền oanh bạo. Chỉ là sườn đất, năng lực hắn gì, ngã xuống, thế mà, Đường Tam Tạng lại là không có cho hầu tử đặt câu hỏi cơ hội. Trực tiếp nói tiếp, bất quá vi sư vạn vạn không nghĩ đến chính là. Bần tăng cái này một tiếng hét thảm, lại là đưa tới cái kia mấy vị trong bóng tối bảo hộ vi sư thần Phật. Càng làm cho vi sư không có nghĩ tới là, cái kia năm vị thần Phật vừa mới thò đầu ra. Người cái kia kim cô bổng chính là cùng gõ đất chuột như vậy. Sửng sốt cưỡng ép kéo lấy bần tăng. Nhắm ngay cái kia năm vị thần Phật. Vừa gõ một cái chuẩn. Đem bọn hắn đều đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Nói xong lời cuối cùng. Đường Tam Tạng không khỏi thở dài một tiếng. Ai? Khi đó vi sư có thể nói đem hết toàn lực muốn giữ chặt kim cô bổng. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới vẫn là đến từ không kịp. Muộn chỉ chốc lát, thậm chí chính là liền làm sư đều suýt nữa bị kim cô bổng bể đầu nhất kích. Cái này liên tiếp, có thể nói là nghe được hầu tử sửng sốt một chút. Vô ý thức dùng đến tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên kim cô bổng. Mà tinh thông linh tính kim cô bổng lại há nguyện cõng nổi. Lúc này biến hình, nửa khúc trên liên tục lay động, biểu thị phủ nhận. Bất quá còn không đợi hầu tử lên tiếng nghi vấn, Đường Tam Tạng liền bỗng nhiên đứng dậy, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, tuyên câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Kim cô bổng, bần tăng lại hỏi ngươi, cái kia năm vị thần Phật tiên gia, thế nhưng là bị ngươi gõ hôn mê bất tỉnh. Kim cô bổng do dự một chút, tại hầu tử mơ hồ dưới con mắt. Nửa khúc trên côn thân hướng phía trước điểm một cái. Biểu thị đồng ý. Vậy thì tốt. Kim cô bổng. Bần tăng hỏi lại ngươi. Ngươi là có hay không suýt nữa đánh trúng bần tăng cái chán. Kim cô bổng lần này dừng lại thời gian càng lâu hơn. Bất quá cuối cùng thì hầu tử trực câu câu dưới con mắt. Vẫn là hướng phía trước điểm một cái. Lại lần nữa biểu thị đồng ý. Rất tốt. Kim cô bổng. Bần tăng sau cùng hỏi lại ngươi một câu. Tại Quan Âm đại sĩ trước mặt, bần tăng phải chăng một mình gánh chịu trách nhiệm, bảo hộ ngươi cùng Ngộ Không miễn bị Quan Âm đại sĩ trách phạt. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tinh thông linh tính kim cô bổng rõ ràng cảm giác trong đó tồn tại vấn đề. Nhưng sửng sốt không biết làm sao biểu thị, nửa khúc trên côn thân điên cuồng địa chuyển tầm vài vòng về sau. Hung hăng lại lần nữa hướng phía trước điểm một cái. Lập tức kim cô bổng không chút nào cho Đường Tam Tạng lại lần nữa cơ hội nói chuyện. Trong nháy mắt co rút lại thành châm. Chui trở về hầu tử lỗ tai. Ngộ Không, ngươi nhìn. Cái này kim cô bổng ngược lại cũng coi là tinh thông linh tính. Biết mình phạm sai lầm. Còn hiểu được xấu hổ không chịu nổi. Trực tiếp chui trở về diện bích hối lỗi. Mà hầu tử còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, á khẩu không trả lời được. Chính mình bất quá là trở về chuyển nhà. Sao giọt còn kém chút muốn bị Quan Thế Âm Bồ Tát lại lần nữa trấn áp lại. Mà lại có vẻ như thật sự chính là kim cô bổng trêu ra tai họa. Xét đến cùng, xác thực tính toán là chính mình vấn đề. Dù sao làm bồi bạn hầu tử mấy trăm năm bảo bối. Kim cô bổng đối với hầu tử mà nói quá lời muốn tính quả thực không cần nói cũng biết. Bất quá Ngộ Không, người cũng chớ trách tội kim cô bổng. Dù sao người ai không qua, huống chi là một cây gậy. Còn nữa kim cô bổng linh tính 10 phần, biến hóa như ý, có thể lớn có thể nhỏ. Đúng là một kiện hiếm có bảo bối. Muốn sống tốt chân quý mới là. Đường Tam Tạng mắt thu lấy hầu tử trong lòng lại không một chút lo. Nghĩ, lúc này ấm giọng an ủi, đến mức Quan Âm đại sĩ bên kia. Ngộ Không đã là bần tăng đồ nhi. Bần tăng tự nhiên một mình gánh chịu. Không cần lo lắng. Thế mà, hầu tử bực này kiệt ngao bất thuần tính cách như thế nào nguyện ý tự tổn uy phong người. Lúc này không để ý chút nào phản bác. Chỉ là một cái Bồ Tát. Lại cái gì tư cách quản ta lão tôn. Không nói đến việc này là kim cô bổng gây nên. Liền xem như ta lão tôn làm, nàng lại có thể làm khó dễ được ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.